Chương 49, thay đổi. Hừ, thiếu răng tráng hán giận hừ một tiếng, nhìn xuống gần ngay trước mắt Phong Linh nhưng nói, mặc kệ là cái gì, nàng hôm nay đều đừng nghĩ còn sống rời đi. Dứt lời, hắn một quyền hướng phía Phong Linh nhưng mặt đánh tới. Đồng thời, mắt tam giác tráng hán lên nhảy, chân dài hướng phía Phong Linh nhưng ngực quét ngang mà tới. Phong Linh còn vững vàng ngồi, uống rượu trái tay nắm lấy bát rượu ngửa đầu, cả người trực tiếp cùng mặt đất song song, để qua hai người công kích thì, tay phải thành trưởng, bản năng đánh ra. Răng rác quanh liên tiếp hai tiếng sợ hãi tiếng vang. Mắt tam giác chấn gãy, mà thiếu răng tráng hán cánh tay thì bị trùng điệp oanh kích một quyền, cả người bay ngược mà ra. Ngao mắt tam giác thống hảo lấy ngã xuống đất, lại không cách nào. Mà thiếu răng tráng hán thì đụng nát quán rượu đại môn, bay ra quán rượu bên ngoài. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, không khí kịch liệt. Phong Linh nhưng ngồi dậy, trong chén rượu rượu một giọt không có vậy. Nàng khoan thai cười một tiếng, môi đỏ khẽ mím môi uống một ngụm, sau đó giơ tay, bát rượu soạt một tiếng ngã vỡ vụn. Theo thanh âm này, bầu không khí càng phát ra tăng vọt phong khoáng, hiệp khí nghiêm nghị đối rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa trăng sáng, nàng học hải dáng vẻ ngâm thi tác đối. Ngoài cửa đúng lúc là trăng sáng giữa trời, ạ kỳ 18 gió lạnh rung. Tốt trời, điều kiện, thời cơ tốt ha ha ha, đây chính là giang hồ A, quả nhiên so trong tưởng tượng còn bao la hơn lãng mạn. Phong Linh có thể mượn lấy tiểu kình mà cùng thiếu. Ngay cả nàng cũng không có phát hiện, thời khắc này mình, cùng bình thường cái kia bộ kẻ mẩn cổ quái tiểu nha đầu hoàn toàn khác biệt. Nàng giờ phút này kia hào phóng sắc bén khí chất, càng giống là một vị thanh danh hiển hách hiệp nữ, hoặc là ẹ nở dùm chịt nếu như hải ở đây, nhất định phải cho nàng làm cái tên Đông Phương Bất Bại, thật là quá giống. Ẩm Ngao nhẹ nhàng đưa ra một cước, kia gãy chân mắt tam giác liền bóng ra đồng dạng bị Phong Linh nhưng đá ra đi, lại lần nữa đụng nát mấy tán cửa sổ, ngã tại quán rượu bên ngoài. Đón lấy, Phong Linh nhưng nhẹ nhàng chia xuống đất, phiêu nhiên mà ra. Áo trắng như tuyết, chân không chạm đất nhẹ nhàng lại mở mịt như tiên. Chỉ là, đương cái này tuyệt diễm tinh xảo tiểu mỹ nhân xuất hiện tại kia dưới ánh trăng thơ ý điếm, mọi người xung quanh lại cảm thấy đến một loại cực hạn sát ý, gió thu càng tăng lên, lôi cuốn lấy túc sát chi khí, lay động lấy Phong Linh nhưng vạt áo. Trống rỗng trên đường phố, chỉ còn lại kia thiếu răng đại hán còn đứng vững. Tiểu cô nương, thật sự có tài, môn phái nào nha? Đại hán cắn răng hỏi, y lì hải nguyên không cảm thấy Phong Linh nhưng có thể đánh thắng hán. Vừa vặn bị hoanh bay, chỉ là hắn để phòng sơ suất. Người không xứng biết. Phong Linh nhưng nói khẽ, gương mặt xinh đẹp như hàn nguyệt thanh lạnh. Hừ hừ, tráng hán hừ nói, ngươi cái tuổi này, là thật lợi hại, nhưng ngươi quá lộ liễu, ngươi cho rằng, thật có thể đánh được ta? Dứt lời, hắn bỗng nhiên nắm tay, thân eo trầm xuống. Răng rác dưới chân đại địa, vỡ ơ y ma băng liệt vô số khe hở, mảnh đá bay tứ tung. Mà toàn thân cao thấp, lại ẩn ẩn nổi lên một tầng kim quang lấp lóe, ngưng kết thành một phương kim trung huyễn ảnh. Thiếu lâm tự kim trung cháo Phong Linh nhưng nỉ non, nguyên lai ngươi là thiếu lâm tự. Phật môn lấy lòng dạ từ bi, ngươi lại lòng tràn đầy ta niệm, vừa vặn, ta thay thiếu lâm tự thanh lý môn hộ. Dõng dạc tráng hán gầm thét, sau đó bạo sông mà ra. Ken két tiếng vang truyền đến, tráng hán những nơi đi qua, chân xuống mặt đất đều sẽ bị dẫm ra một cái hố to, gạch đá bạo liệt. Mang theo như kim loại phong áp giết tới Phong Linh nhưng trước mặt, hắn song quyền bỗng nhiên oanh ra. Ken Phong Linh nhưng nhấc kiếm cùng song quyền cứng rắn một chiều, phát ra điếc thai sắt thép và chạm âm thanh. Phong Linh có thể lui một bước, tráng hán kia cu nở dê lui một bước. Nhìn xem phiêu nhiên như khói Phong Linh nhưng, tráng hán lại lần nữa kinh hãi, vốn cho rằng tiểu cô nương này chỉ là chiêu thức bên trên tinh diệu, không nghĩ tới nội lực này cu nở dê xuất chúng như thế. Bất quá hắn cũng không hoảng, bởi vì hắn phát hiện, Phong Linh nhưng còn không có học được chân chính chân khí ngoại phóng, bằng vào hắn đao thương bất nhập kim trung cháo, vẫn là có rất lớn chiến thắng cơ hội. Nhưng hắn không có chú ý tới. Phong Linh nhưng toàn trình bình tĩnh, thậm chí có nhàn tâm đang thưởng thức thu nguyệt cảnh đẹp. Vênh tráng hắn lại lần nữa phong tới Phong Linh nhưng, lần này, chiêu thức của hắn càng thêm dũng mãnh lăng lệ. Chỉ thấy cặp kia cánh tay lấy tốc độ cực nhanh từ các cái góc độ tiến công Phong Linh nhưng, tại hư không lưu lại một mảng lớn kim sắc quang ảnh. Mà Phong Linh nhưng cái này nguyên địa bất động, chỉ trường kiếm trong tay phế vật, múa ra đờ ơ y thiên kiếm ánh sáng, đem đối phương thế công từng cái hóa giải. Đinh đinh đương đương tiếng nói bên thai không dứt, kiếm quang cùng quyền hình hoa mắt. Phong thanh bạo động, Phạ Lạt Bố bay tán loạn, chỉ có một vòng hàn nguyệt lẳng lặng nhìn xem lòng người cu nở dê đi theo khoáng đạt phóng khoáng cảnh đẹp mỹ nhân, đẹp cố sự nâng cốc đương ca, nhân sinh bao nhiêu thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều phong linh nhưng tâm cảnh lại lần nữa thoải mái thoải mái, quát to một tiếng, kiếm trong tay chiêu đi theo đột biến. Thân thể mềm mại kề sát đất xoáy đi một vòng, trường kiếm quét ngang đối phương mắt cá chân. Tráng hán kinh hãi, lập tức nhanh lùi lại, công phương biến thành thủ phương, đồng thời chấn kinh phong linh nhưng chiêu thức kia, quả thực giống như là hai chân mọc rễ đồng dạng, mà lại dùng tùy tâm sở dục khái lúc này lấy khẳng, ưu tư khó quên, dùng cái gì giải lo, chỉ có Đỗ Khang phong linh nhưng tiếng nói càng thêm sắc nhọn, cùng cuồng phong tại tháng này đêm quanh quẩn. Đồng thời, nàng thân hình vọt lên, đuổi theo tráng hán kia giết tới. Áo trắng phồng lên, rầm rầm rung động, còn như phi ngư ở trên trời, trường kiếm trong tay hắt vây ra hoa mắt kiếm quang, cùng nhau rơi vào tráng hán kia kim trung cháo huyễn ảnh phía trên liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm, kia kim trung cháo nổ tung đầy trời hỏa tinh. Mà tráng hán, cũng liền ngay cả nhanh lùi lại ra mấy chục mét khoảng cách mới dừng lại, một mực phách lối trên mặt hơi trắng bệnh. 867 giờ phút này mới chính thức ý thức được phong linh nhưng đáng sợ. Cái này người 20 tuổi không đến tiểu cô nương, kiếm chiêu chỉ thuần thục cơ hồ đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, căn bản vốn không cờ ân lờ suy nghĩ, liền có thể làm ra chính xác nhất ứng đối. Mà lại nội lực thâm hậu, kiếm khí phá sắt đá vụn, chưa từng nhìn thấy thiên tài võ học ha ha ha, thật là làm cho ca ca ta thêm kiến thức bất quá, chiêu kiếm của ngươi lợi hại hơn nữa. Cú nở dê không phá được ta kim trung cháo một bên thư A cơ nghỉ ngơi, tráng hán vừa nói, nghĩ phải dựa vào kim trung cháo cường hãn lực phòng ngự vãn hồi chút mặt mũi. Phong linh nhưng lại căn bản không có nghe lọt, mà là tại ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Tối nay, là từ nhỏ đến lớn, vui vẻ nhất khoái hoạt một ngày. Mộng muốn thực hiện cảm giác, chỉ có từng mộng muốn thực hiện người mới sẽ hiểu có bao nhiêu hạnh phúc. Vầng trăng kia thật đẹp, kia gió thu nhiều nhu, kiếm trong tay này cỡ nào thân thiết. Cái này hành hiệp trưởng nghĩa, cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giống như nằm mơ duy mỹ mà hết thể này, đều là hải cho nàng, bằng không, nàng chỉ sợ đời này đều không thể thể nghiệm. Nàng biết rõ, dạng này ân tình, cung cấp tái tạo phụ mẫu. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Nàng nhu cười, đôi mắt đẹp chẳng biết lúc nào đã chứa đờ ơ ý cảm động nước mắt. Tiếp theo, nàng nhìn về phía kia trên người thanh niên lực lượng kim trung cháo, khinh thường cười nói. Sư phụ ta nói một câu, thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy khoái bất phá dứt lời, nàng thân hình đột nhiên như gió mà động.